Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, Sương Hà Ba Tiên, Sương Hà thế giới phó bản, vô danh dãy núi Chi Đỉnh, gió nổi mây phun sấm sét vang dội, ba đầu tử long đằng không mà lên, ở trong mưa gió hóa thành thất thải quang mang, mênh mông vĩ lực vẩy khắp thế giới các ngõ ngách, cùng lúc đó vô số ánh mắt đồng thời nhìn về phía bầu trời. Cái kia chiến hồn lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là khó nói lên lời lực lượng, ông, giữa thiên địa vang lên vô danh êm tai thanh âm. Một dòng sông dài tại chúng sinh trước mặt hiển lộ ra. Cơ hồ tất cả mọi người tại đây nhánh sông bên trên. Thấy được tương lai vận mệnh, hoặc kinh hỉ, hoặc điên cuồng, hoặc rên rỉ hay là lên tiếng khóc giống. Lúc này hảo hữu biến thành trăm năm thù truyền kiếp, tương phản trước mắt cừu nhân đến biến thành hai bên cùng ủng hộ bạn bè. Sương Hà thế giới phó bản bên trong hết thảy sinh linh. Đều lấy người đứng xem góc độ thấy được, mệnh trung chú định quỹ tích, Viên Thiệu ánh mắt nhìn về phía phương nam, kia là Tào Tháo vị trí, Viên Thuật ánh mắt nhìn về phía hướng tây bắc, kia là Tôn Sách vị trí. Công Tôn Toàn ngắm nhìn ngoài cửa sổ, kia là Lưu Bị nơi ở, sau đó lại nhìn về phía ngay tại Mãnh Công Kế Thành. Xuất lĩnh quân đội chậm rãi rời đi, số mệnh lực lượng, tại thời khắc này bị chém đứt, nước sông cuồn cuộn mà xuống. Không có người sẽ biết sau này tương lai sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì bọn hắn đã thoát ly trước kia quỹ tích, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để cái này chiến hỏa bay tán loạn thế giới xa vào đến quỷ dị yên tĩnh trong. Phảng phất có một cỗ to lớn phong bạo đang nổi lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời cái kia ba đầu từ tử long huyễn hóa mà thành thất thải quang mang vỡ ra. Ngàn vạn sinh linh cộng đồng tắm rửa tại vinh quang phía dưới. Thời gian tại thời khắc này đình trệ. Tất cả mọi người phảng phất đi một chỗ không biết chi địa. Ở nơi nào rèn luyện thân thể của mình bên trong lực lượng đồng thời dung hội quán thông hóa thành. Bản năng, thu thu thu, ba con tiên hạc rơi xuống dãy núi Chi Điện, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Từng người tiên phong đạo cốt nam tử xuất hiện ở phía trên. Lẫn nhau nhìn nhau cuối cùng hóa thành ba người, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn chính là hưởng dự thiên hạ ba tiên. Chỉ là bởi vì thân cư đơn sơ, vì vậy những năm này mới dần dần biến mất tại bách tính trước mắt. Nam Hoa huynh đệ tử Trương Giác Thuận theo thiên đạo trảm đại hán khí vận. Mới có những năm này linh khí khôi phục chi thịnh huống. Xem ra chúng ta một thân cầu mãi sự tình sắp triệt để hoàn thành, số mệnh gông xiềng đã bị mở ra. Hai vị đạo huynh lại có gì dự định? Một người đối hai người khác nói. Nam Hoa, Tả Từ nhìn nhau liếc mắt, tất cả đều xa vào đến trong trầm mặc. Vốn là dựa theo ngươi ta quyết nghị, âm thầm thủ vệ ba vị mệnh trung chú định hoàng giả. Làm sao vận mệnh Trường Hà hiển hiện, ngàn vạn sinh linh đồng thời nhìn thấy số mệnh quỹ tích. Lấy quân hùng chi tư chỉ sợ sẽ sinh ra không ít biến cố. Huống hồ thiên cơ biến hóa vô thường, người ta ba người lấy không lần hai nhìn trộm tương lai hoàng giả thực lực cùng cơ duyên. May mắn được linh khí khôi phục, trời ban thần thông tại chúng sinh, chẳng bằng hồi phủ tiềm tu như thế nào. Tả Từ đối hai người nói, hai người trầm mặc có vẻ hơi do dự, nhân hoàng sự tình quá trọng đại, bây giờ thế giới liên tiếp đại biến, chúng ta như là đã nhìn thấy thiên đình địa phủ không còn. Có khả năng thiên đạo sẽ mượn nhân đạo chi lực, tái tạo tam giới trật tự, lúc đó nhân hoàng chính là thiên đế, người ta chẳng lẽ liền thật nguyện ý trơ mắt nhìn này thiên đại cơ duyên bạch bạch bỏ lỡ sao? Ngày đế giả chúng sinh cộng tôn, thế giới bất diệt người vĩnh sinh bất tử, có thể sắc phong hết thảy tiên, thần chi lưu, thời cuộc như thế nếu là tại làm xem xét khách. Không khỏi thương tiếc trung thân, Vu Cát mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Nam Hoa cùng Tả Từ bị nói có chút ý động, mặc dù là đương thời tiếp cận tiên nhân giống như tồn tại. nhưng là tại lúc này vẫn là động phàm tâm ân ni, mới ta lấy nhìn thấy số mệnh trong nhất thống. Thiên hạ người Tư Mã thị chi chủ đã thu được minh thần. Thần vị, trở thành vừa mới đản sinh minh giới chi chủ, nhưng bây giờ đã bị ma chủ Tào Tháo nhìn thấy vận mệnh. Chỉ sợ thực khó đạt tới số mệnh bên trong cấp độ, vận mệnh mặc dù lấy bị sửa đổi nhưng lưu lại. Lực lượng mặc nhiên không thể khinh thường, bằng vào ta đám ba người chi lực nếu là có thể cam đoan số mệnh quay vòng. Đại hắn ngày Tư Mã thị cướp đoạt thiên hạ lo gì không thể có công với thiên. Cái này, Nam Hoa cùng Tả Từ trong đầu nhanh chóng suy tư, cân nhắc trong đó lợi và hại. Vu Cát Thừa Cơ nói, ma chủ Tào Tháo, thần chủ Tôn Quyền, nhân hoàng Lưu Bị, ba có thể thu được ba tôn cao vị đều là vận mệnh qua tặng. Từ đây có thể thấy được số mệnh lưu lại lực lượng sao mà chi lớn, lời ấy sai rồi, Nam Hoa lắc đầu. Đối Vu Cát phản bác, cái này vừa vặn nói rõ đánh vỡ số mệnh lực lượng cực lớn đến cực hạn trước kia số mệnh vì thiên. Đạo, bao quát chúng sinh đoạn tuyệt tiên thần chi đường, như hôm nay nói bị không biết mênh mông chi lực tầm bổ. Thuộc về số mệnh khí tức trở thành nhạt. Lúc này mới dẫn phát liên tiếp biến hóa, vận mệnh trường hà hiển hiện. Thế giới sinh môn mở rộng, người ta hạng người thành tiên đã thành kết cục đã định. Tuy nói bình định lập lại trật tự hiệp trợ vận mệnh sở định nhân hoàng đăng lâm hoàng vị có thể thu. Lợi phong phú, nhưng là tại nghịch thiên mà đi, thực khó có nửa phần thắng. Chẳng bằng trở về dốc lòng tu hành. Để tránh bị cái này cuồn cuộn hồng trần nuốt hết như thế nào nghịch thiên. Hiệp trợ nhân hoàng liền là hiệp trợ thiên đế liền là hiệp trợ thiên đạo. Đây là thuận thế mà làm, Vu Cát cao giọng nói. Nam Hoa nhìn xem Vu Cát ở trong lòng thở dài. Mặc kệ hai vị như thế nào, phàm trần chi địa tha thứ ta thực khó đặt chân tiên. Thần, Phật, yêu, ma, minh, chờ tôn vị giáng lâm. Ngàn vạn sinh linh các phương nhân kiệt đều có trọng thưởng. Lúc này lấy không phải đất lành, còn xin nghĩ lại cho kỹ. Thượng cổ thịnh thế sắp mở lại, hai vị còn nhớ được tam giáo phong thần thời điểm tiệt giáo thánh nhân lời bình luận. Nhập thế đã có kiếp, cướp đến không thể trốn, thanh âm tại hai người bên tai rơi xuống. Nam Hoa thân hình trở thành nhạt, hóa thành một trận gió phiêu nhiên mà đi. Đây là một cái để cho người ta mong đợi thời đại. Đây cũng là một cái để cho người ta hâm mộ thời đại. Nhưng cái này đồng thời cũng là một cái để kẻ yếu khóc ròng ròng thời đại. Phong vân biến đổi thất thường, hơi không cẩn thận chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Chân chính nhân hoàng là tốt như vậy tìm ra sao? Một khi ngăn cản nhân hoàng đạo, coi như may mắn không chết, đối xử mọi người hoàng đăng lâm thiên đế vị. Lại hà có ngày sống dễ chịu, Vu Cát sắc mặt tái xanh, hiển nhiên bị Nam Hoa khí không rõ, chính mình có thể cùng hắn so sao. Một người đệ tử chém đại hán long mạch, đã được cho có công với ngài, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, mặc kệ ai trở thành nhân hoàng, đợi thành lập thiên đình địa phủ thời điểm, đều sẽ hậu đãi với hắn. Thế nhưng là nhóm người mình lại làm cái gì? Tại đây cuồn cuộn đại thế bên trong cái gì cũng không có làm. Coi như học Nam Hoa tu hành cuối cùng cũng bất quá là một không nhập lưu tiểu tiên mà thôi. Ta ý tuân theo số mệnh, đạo huynh có thể nguyện giúp ta một chút sức lực việc này trọng đại trong vòng một năm cho trả. Lời tốt, vậy ta liền kính cẩn chờ đợi đạo huynh tin lành, Vu Cát trả lời thân hình trở thành nhạt. Hóa thành một trận gió trôi hướng bầu trời. Sau đó cũng mất tung tích, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Tả Từ xa vào đến trong trầm tư, thế giới liên tiếp đại biến, nhường một chút đáp ứng không xuề, bằng không lúc này hẳn là dốc lòng tu hành, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đưa thay sờ sờ chòm râu của mình. Lúc này lâm vào xoắn suýt bên trong làm sao dừng ba người. Chỉ sợ tối nay ngàn vạn sinh linh sẽ nhất định không ngủ. Hết chương.